Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538. Quán quân, Blue Combat, cận chiến, Takehoshi hô to một tiếng, biểu lộ ngưng trọng, Kurotaku bị Takehoshi thanh âm giật nảy mình. Cái gì? Ngươi cũng có thể tải Aurex, vảy ngược. Thời điểm sử dụng khác chiêu thức, kết quả tập trung nhìn vào, hắn mới biết được cũng không phải là như thế. Komogo nhưng thật ra là đem Aurex, vảy ngược, xem như Blow Combat, cận chiến, tại dùng, hai tay như là hai rất súng máy điên cuồng ra quyền oanh kích lấy dùng Dragon Rush. Long thần lao xuống, đụng nó Gachom, đông đông đông đông thùng thùng. Vô số đạo khí kình tại Komogo trước người nổ tung, toàn thân Aurex lửa rồng cùng Gachom lửa rồng tương xung, gắt gao chống cự, không, công kích tới mặt mũi tràn đầy dữ tợn Gachom, giống, két bô, hai cái cự thú không ai nhường ai, gầm thét hướng về phía trước đột kích, lửa rồng lại một lần chợt nổ tung, bum, giống như lôi chấn. To lớn xung kích cùng sương mù lần thứ hai đem song phương thân thể đánh bay ra ngoài. Có thể rơi xuống đất qua đi. Bọn chúng nhưng vẫn là chu lên sông phá khói đặc. Hung ác đụng vào nhau. Thế là, liền có lần thứ ba bạo tạc. Song phương trên nơ chỗ ngồi. Kurotaku cùng Takehoshi lẫn nhau trong lòng đều phi thường yên tĩnh. Rõ ràng một kích sau không sai biệt lắm hẳn là kết thúc đối thủ một kích. Không quyết ra thắng bại không bỏ qua. Blue Combat, cận chiến, Dragon Rush, Long Thần lao xuống, giống, két bô, bốn tờ miệng, cùng thời khắc đó cuồng hống. Gachom quanh thân hình thành năng lượng phi long lửa rồng lúc đầu chỉ có rộng 5-6 mét, nhưng ở không giữ lại chút nào tình huống dưới. Trong nháy mắt bành trướng mấy vòng, biến thành cùng gần phân nửa sân bãi không chênh lệch nhiều. Chợt nhìn, tựa như một đầu thật phi long ở trong sân dương nanh múa vuốt giống như. Đối diện, Komogo cũng là không cam lòng yếu thế, dồn khí, đan điền, tràn đầy hung lệ long đồng thật giống như bị nước nhuận qua đồng dạng biến thành quyết nhiên thần. Xác. Hai cái trên nắm tay lửa rồng trùng thiên, cho người ta một loại so nơi xa trên sân thượng huo chi hỏa còn muốn mãnh liệt cảm giác. Sau một khắc, hai đầu thú nhân hình cự long ầm vang đụng vào nhau. Không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gào rít lấy vặn vẹo. Tiếp theo đột nhiên nổ tung, oanh long long long, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên. Nhưng trung tâm nhất hai đầu cự long lần này lại là không có bị bạo tạc khí lãng hướng bay ra ngoài. Mà là một con hai chân thật sâu cắm vào trên mặt đất bên trong trọi cứng lấy phong bào. Một cái khác sau lưng khí lưu phảng phất hỏa tiễn tên lửa đẩy lôi kéo thật dài khí thể tua cờ. Đẩy ngăn lấy thân thể của nó. Komogo không biết mỏi mệt pháo quyền vô số lần đem áp bách tới Gachom đánh lại. Mà trước mặt lửa rồng vô số lần bị đánh tan Gachom cũng lần lượt đem nó nối liền. Song phương sức chịu đựng sớm đã đến cực hạn, bởi vì lúc này trong chiến đấu đâu còn có không khí tồn tại. Tất cả đều bị bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao ngọn lửa đốt rồi. Muốn chờ không khí chảy ngược tiến đến, ít nhất phải 20 giây sau. 20 giây, ai có thể kiên trì đến 20 giây về sau? Thu hoạch được không khí bổ sung xuất thủ trước, người đó là thắng. Komogo cùng Gachom lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, đều là thấy được trong mắt đối phương quyết nhiên thần sắc. Kiên trì, đột phá cực hạn, siêu việt cực hạn, thắng được thắng lợi cuối cùng. Vì Kurotaku, vì Takehoshi, bọn chúng nội tâm cuồng hống, tinh thần căng cứng một khắc không dám buông lỏng. Trong cơ thể mỏi mệt một lần lại một lần tập kích đầu óc của bọn nó. Muốn cho bọn chúng bất tỉnh đi. Có thể mỗi một lần đều bị cả hai như sắt thép ý thức lực đánh. Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. song phương trainer ở bên ngoài chống cự lấy xung kích dư ba. Tâm tư lại là cùng nhau đắm chìm trong chiến đấu trung tâm nhất. Song quyền nắm chặt cơ bắp căng cứng, một khắc không dám buông lỏng. Lúc này cách bọn họ khát vọng thắng lợi chỉ còn một bước cuối cùng, 20 giây, thoáng qua liền mất, bảo tạc ngọn lửa tiêu tán. Chảy ngược không khí giống như là gió lớn đồng dạng thổi y phục của hai người cùng tóc, làm cho bọn hắn chật vật không chịu nổi. Nhưng song phương đều là không có để ý điểm này, cơ hồ cùng một thời gian quát lớn lên tiếng. Ngay tại lúc này, người bên ngoài như thế có ăn ý, bên trong hai đầu cự long cũng là như thế. Suy, thật dài hấp khí thanh, đại biểu song phương đạt được dưỡng khí bổ sung, cũng đại biểu cử ra thắng bại một kích. Thời gian tựa như tại cái này một giây tạm dừng xuống tới. Komogo nhìn xem biểu lộ hung ác Gachom, mỉm cười, súng máy đồng dạng pháo quyền bỗng nhiên đình trệ, triệt thoái phía sau một bước, nắm tay phải bên trên lửa rồng ngưng kết, ngay sau đó sáng lên ánh sáng long lánh, tựa như đem trên trời mặt trời nắm ở trong tay tâm. Bọn chúng cái chủng tộc này am hiểu nhất chính là khiêu chiến cường địch, cùng với đấm móc, giống, trong miệng gào thét tựa như lôi chấn. Komogo vung ra có thể xưng nó 7 năm nhân sinh bên trong hoàn mỹ nhất một quyền. Từ thấp tới cao, có thể đem địch nhân một quyền đánh lên bầu trời. Lên, câu, quyền, mọi chuyện đều tốt giống kết thúc đồng dạng. Komogo trong lòng một trận nhẹ nhõm. Một quyền này xuống dưới, cho dù là chính nó cũng không tiếp nổi. Gachom bại trận đã chú định. Nhưng, thật là như thế sao? Ngay tại nó lấp lánh một quyền sắp oanh trúng Gachom cái cằm trước một khắc, biểu lộ dữ tợn Gachom cũng là đối Komogo cười cười. Trên thân vô cùng to lớn hỏa diễm phi long trong nháy mắt co vào, đều quy về nó bên ngoài thân. Tiếp theo, hào quang màu xanh lam bọc lại thân thể của nó, khiến cho thân thể phảng phất năng lượng đúc thành đồng dạng. Không tránh không né, thẳng tắp đánh tới Komogo nắm đấm. Cùng với thân thể, đấu trường bên ngoài người xem căn bản thấy không rõ trong tràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tầm nhìn đã bị khói bụi bao phủ, phảng phất mắt mù, toàn vẹn không biết bên trong phát sinh sự tình. Có thể một chút giây, bọn hắn thấy được, bởi vì bao phủ lại sân thi đấu khói bụi bỗng nhiên tản ra, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình đẩy ra, hiển lộ ra đấu trường bên trong cảnh tượng, vô số viên pháo sáng cùng TNT cùng một chỗ bạo tạc sau sinh ra bạch quang cùng có thể đem người màng nhĩ chấn xuyên nổ vang, còn có phóng hướng chân trời lửa rồng, tựa như một cây thông thiên triệt địa ngọn lửa chi chủ. Lượn vòng lấy hướng lên phun trào, một chút nhìn không thấy đích. Bạch Ngân hội trường phòng ngự bảo vệ hệ thống trước tiên lái đến cấp cao nhất. Thường nhân khó có thể lý giải được hắc khoa kỹ bảo vệ khán giả không bị tiếng nổ còn có sáng mù. Mắt người bạch quang chỗ quấy nhiễu, liền cách xa nhau xa như vậy cũng là như thế. Có thể nghĩ đấu trường bên trong đến cùng khủng bố đến mức nào. Trọng tài ghé vào một khối chuyên môn dùng để cho hắn né tránh chiêu thức dùng tảng đá đằng sau, đóng chặt lại mắt căn bản không dám mở ra. Takihoshi cùng Kurotaku càng là trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Bay có chừng hơn 30 mét xa, kém một chút liền muốn đụng vào trên vách tường. Cũng may hai người thân thủ cũng còn không sai. Trước tiên đứng vững vàng thân thể, hướng đấu trường chạy tới. Bọn hắn đều muốn biết kết quả, nhưng là cộng minh tại bạo tạc phát sinh trước một khắc cắt ra. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, bọn hắn Pokemon đã mất đi ý thức. Loại thứ hai, bọn hắn Pokemon tâm linh gợn sóng quá lớn, đơn phương cắt ra. Đến cùng là loại nào? Hai người biểu lộ không thay đổi, nội tâm lại vô cùng lo lắng. May mà, Thông Thiên Hỏa Trụ cũng không có tiếp tục thật lâu. Làm Kurotaku cùng Takehoshi đều đến đứng trên nơ chỗ ngồi thời điểm, nóng rực lửa rồng cũng tiêu tán hầu như không còn. Hiển lộ ra đã không có tràn ngập cho bụi, cũng không có hơi nước đấu trường. Cùng với hai cái đứng vững, cái gì động tác đều không có Pokemon. Tất cả người xem đều vô cùng hiếu kỳ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Muốn biết là ai thắng. Trọng tài từ tảng đá đằng sau leo ra, nhìn thấy đứng thẳng bất động hai cái Pokemon, vừa định tiến tới tìm tòi hư thực. Phốc hoành, hai tiếng, song phương đều là ngã xuống khô cạn trên mặt đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Trọng tài vốn định tiếng còi phán thế hòa, kết quả còn không đợi hắn đem cái còi nhét vào bên trong miệng, ngã trên mặt đất hai cái Pokemon lại lần nữa hoạt động. Run run rẩy rẩy, dùng bọn chúng móng vuốt cùng tay chống đỡ lấy thân thể. Muốn đứng lên, một bộ còn có ý thức dáng vẻ. Nhưng tới gần về sau trọng tài thình lình phát hiện, hai cái Pokemon lúc này ánh mắt đều là tan rã. Trong mắt loạn run, rõ ràng đã đạt tới hôn mê biên giới. Có thể bọn chúng vẫn như cũ chống đỡ lấy thân thể của mình, không để cho mình hoàn toàn đổ xuống. Thậm chí, đứng lên, còn có cơ hội, đứng lên. Kurotaku cùng Takehoshi lúc này đã căn bản không quan tâm cái gì hình tượng không hình tượng vấn đề, giống hai cái người điên hô to, khoa tay múa chân, bởi vì bọn hắn rõ ràng Gachom cùng Komogo lúc này đều còn tại nghe. Làm trainer, nếu liền tại chính mình Pokemon liều mạng cố gắng thời điểm đều giữ im lặng, còn có cái gì tư cách tiếp tục làm xuống dưới? Trong hội trường có chút yên tĩnh. Đại bộ phận người xem cũng còn bởi vì trước đó kinh khủng hỏa trụ kinh hãi đến không dám nói lời nào. Cho nên, Kurotaku cùng Takehoshi thanh âm liền lộ ra dị thường vang dội. Nhưng rất nhanh, một thanh âm từ một vị nào đó đứng lên người xem trong miệng nói ra về sau, một vị khác kịp phản ứng người xem cũng vội vàng đi theo hô. Thật giống như bệnh truyền nhiễm. Một truyền mười, mười truyền trăm. Đến nửa phút đồng hồ sau, cơ hồ toàn trường đều đang kêu ba chữ kia. Đứng lên, danh chấn hoàn vũ, két bu, giống. Hai cái trong đầu một mảnh hỗn độn. Cái gì đều không nhớ nổi, không nhớ nổi. Pokemon thân thể run rẩy, từng chút dùng sức. Từng chút nhấc chân, từng chút thẳng lưng, mỗi làm một bước thân thể đều tại lay động. Kurotaku cùng Takehoshi tâm cũng theo bọn chúng thân thể lay động, đi theo điên cuồng run rẩy, đến thẳng lưng đứng dậy làm dịu, lòng của hai người đều cơ hồ nhảy đến cổ họng. Cuối cùng, bọn chúng vẫn là hảo hảo đứng lên, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại tại hai người bắt đầu may mắn một khắc này, trong đó một thân ảnh lại là vội vàng không kịp chuẩn bị ầm vang đổ nghiêng. Phốc hoành, tóe lên một chút bùn đất. Kurotaku cùng Takehoshi đều là ngạc nhiên. Chỉ bất quá Kurotaku ngạc nhiên là lập tức không có kịp phản ứng chuyện biến hóa, mà Takehoshi ngạc nhiên thì là có chút không dám tin tưởng. Đúng thế, ngã xuống là Komogo, cái này bản thân liền so Gachom tiếp nhận càng nhiều tổn thương ra hỏa có thể kiên trì đến một giây sau cùng, liền đã rất không dễ dàng. Nhưng ở vung ra cuối cùng một kích về sau, còn có thể đem hết toàn lực muốn đứng lên. Khán giả cũng là sững sờ, nhưng ở trọng tài quả quyết thổi ra sắc nhọn tiếng còi lúc, bắt đầu reo hò, chúc mừng Gachom thắng lợi. Còn có, mới quán quân sinh ra. Một màn này, bị vô số ảnh chụp cùng băng ghi hình dừng lại xuống tới. Cho đến thật lâu về sau, bị đưa vào nhà bảo tàng, trở thành hậu thế danh nhân đường bên trong nhất lóe sáng, cũng là lớn nhất một bức họa. Ý là, thời đại bắt đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.